Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 464, diệt thế phát động. Ở lực đà kích mặt trên, không ai sánh nổi Kizaru. Đây là nói thật ra, Kizaru đích thật là sở hữu rất mạnh năng lực phá hoại. Đặc biệt hắn tính cơ động rất mạnh. Ở cho dù là Roy trên không trung cũng rất khó đối phó con này Kizaru. Kizaru qua đây bằng nhiều hơn một cái pháo đài di động. Coi như hắn công kích không còn cách nào đánh xuyên qua Uranus đồng hồ phòng ngự. Thế nhưng cũng có thể cho Uranus tạo thành thời gian đau từng cơn. Có thể dùng Uranus không còn cách nào phản ứng kịp. Uranus trong cơ thể thiên long nhân cuối cùng phát hiện Kizaru tồn tại. Chứng kiến Kizaru không phải dán một cái tức quang tốc thích. Chính là bát xích quỳnh câu ngọc. Cái này ở Uranus trong cơ thể thiên long nhân cũng choáng váng. Hoàn toàn thật không ngờ có thể như vậy. Chết tiệt, lại là hải quân đại tướng. Thiên long nhân lớn tiếng mắng. Cao độ giảm xuống chừng 300 thước rồi. Ino cầm đen đen Musi. Hướng về phía Roy điện thoại nói. Iso lão ca. Ryokugyu nhìn về phía Iso. Tại hạ biết hết sức. Iso cắn răng nói. Vẫn gây trọng lực đối với Iso mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Hắn hiện tại chỉ có thể duy trì trọng lực ở Uranus trên thân thể. Những phương diện khác hắn cũng không có tinh lực đi làm việc này. Đương nhiên, hắn cũng đích xác là không có những tinh lực này đi làm việc này. Dù sao hắn muốn duy trì trạng thái bây giờ. Thẳng đến Uranus đem tất cả động lực hao hết trở nên. Uranus khủng bố còn không có bày ra. Chủ yếu là Uranus còn có một chiêu diệt thế. Một chiêu này uy lực có thể tưởng tượng được. Giống như là lá bom nguyên tử tồn tại. Không thể để cho nó phát bắn ra. Thiên long nhân sau cùng bảo đảm chính là Uranus trong cơ thể phóng xạ năng lực. Nhưng mà bị bức ép gấp thiên long nhân cũng không để ý những thứ này. Đang ở Roy đám người còn đang không ngừng thời điểm công kích. Uranus bên trong thân thể số lượng bắt đầu thay đổi đến mức dị thường đứng lên. Như là một cái hỏa lò vậy nóng rực. Kizaru dừng tay lại, hô hấp có điểm gấp. Năng lực giả vẫn thả ra năng lực cũng không phải là vô hạn. Trông coi Cracker cùng Luffy chiến đấu sẽ biết. Cracker hoàn toàn là bị Luffy cho tiêu hao chết. Hơn nữa còn có nhân vật chính hào quang tồn tại. Đưa tới Cracker cuối cùng là bị Luffy kích bại. Fruit năng lực giả năng lực không phải vô hạn. Kizaru công kích tuy là sắc bén. Thế nhưng cũng không khả năng vẫn luôn đang giải phóng mình năng lượng có loại cảm giác xấu đâu. Kizaru đứng ở Roy bên người nói rằng. Đích thật là thật không tốt. Nhưng là không thể bị hắn công kích bắn trúng. Yểm hộ ta. Roy nhìn chòng chọc lên trước mặt Uranus nói rằng. Đã biết. Già đi thể lực cũng không giống như các ngươi những quái vật này. Ta sẽ phụ trách cho ngươi kiềm chế. Kizaru nói rằng. Lập tức hóa thành một đạo loang loáng tại chỗ biến mất. Ta muốn đem bọn ngươi đều giết chết. Đem mọi thứ đều hủy diệt. Trật tự biết nặng hơn xây. Không có các ngươi những người này. Thế giới này cũng vẫn là như vậy. Chúng ta lần nữa trưởng khống thế giới này. Thiên long nhân lớn tiếng nói. Chớ ngu. Không thể. Thế giới này đã thấy đủ. Sẽ không lại bị các ngươi lừa dối. Các ngươi có thể lừa dối mọi người một lần, người liền không thể lại lừa dối thế giới này lần thứ hai. Thành công của các ngươi đều là thành lập trên sự thống khổ của người khác. Thiên long nhân cũng không cần. Hơn nữa cũng không cần quý tộc. Thế giới này đã không có các ngươi giống nhau có thể chuyển động. Các ngươi hiểu không? Roy cười lạnh nói. Không hiểu. Thế giới đây hết thảy đều là thiên long nhân cho. Đều là của chúng ta. Chúng ta có thể không xưng bá thế giới này. Thế nhưng thế giới này như trước cũng bị chúng ta thống trị. Thiên long nhân nói rằng. Tự như cùng Don Quixote giống nhau. Tự cho là mình là nhân vật nào giống nhau. Thấy được trên tay của mình có một cây xiềng xích có thể trói lại thế giới. Kỳ thực hắn tóc cũng không tính. Thực lực của chính mình cũng cứ như vậy. Làm sao có thể còn có thể phát huy ra tác dụng. Nhiều nhất chỉ là một đã biết một ít gì đó nhân mà thôi. hắn cùng những thứ khác Thiên Long Nhân không có gì khác nhau. Tự đại, vô tri, tự cho là đúng mà thôi. Tên này Thiên Long Nhân sống mấy trăm năm, lại vẫn là như vậy cho rằng. Nói trắng ra là, hắn cũng bị trước mắt mình phù hoa mê hoặc, bị tất cả chuyện đương nhiên mê hoặc, cảm thấy Thiên Long Nhân mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Những thứ này Thiên Long Nhân nói trắng ra là bọn hắn hại chính mình. Có chút Thiên Long Nhân thậm chí cảm giác mình trước khi còn sống cũng không là một người, mà có thể chân chính đem chính mình cho rằng là một người Thiên Long Nhân. Vô cùng ít ỏi, bọn họ coi như là đem mình làm là nhân rồi, cũng sẽ không có bên ngoài tâm lý của hắn. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên mà thôi. Hủy diệt thế giới này không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kết quả của các ngươi đã là quyết định. Roy nói rằng, như là đã quyết định, vì sao chúng ta còn không phản kháng? Đừng khôi hài thiết huyết Roy, đề một trong tộc là không thể tồn tại ở trên thế giới này. Lúc này đây, nhất định phải đem cả thế giới đều hủy diệt, dù cho chỉ để lại một số ít người đều sẽ không tiếc. Những chủng tộc khác cũng không cần tồn tại, ngoại trừ Thiên Long Nhân ở ngoài, chỉ có nô lệ. Thiên Long Nhân phát sinh tiếng cười nói. Vậy không phải cần muốn nói gì. Thiên Long Nhân không cần tồn tại. Roy nói rằng, chậm, diệt thế đã phát động. Các ngươi coi như có thể còn sống. Kế tiếp phá cũng không khả năng cho các ngươi còn có thể sống được. Mỗi người đều đi chết đi. Uranus trong miệng xuất hiện một đoàn tia sáng. Quang mang vô cùng chói mắt. Đồng thời tràn đầy nguy hiểm. Đi chết đi. Thiên Long Nhân hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Uranus phía sau bị trọng kích, một tia chớp cùng một đạo loang loáng vuông góc hạ xuống. Mệnh trung Uranus phần bụng, Uranus cả người đều bị áp sụp xuống, đưa tới ảnh chân dung của hắn mặt trên vỗ tới. Lúc này Roy nhanh chóng đạp nguyệt, xuất hiện ở Uranus cầm vị trí. Trên nắm tay đã xuất hiện một đoàn bạch sắc trong suốt quang cầu. Cho ta phun tới bầu trời, Roy một quyền nặng nề té đánh tới. Khổng lồ đụng vào thiên ở dưới ba vị trí. Cái này Uranus thân thể lộ ra một cái hoành S hình. Đầu hướng lên trên, thân thể uốn lượn, hầu uốn lượn thành một cái rất lớn độ cung. Đến cùng vẫn là một cái máy mà thôi. Roy cười lạnh, ở quả đấm của hắn dưới. Uranus đầu bị cải biến phương hướng. Hơn nữa đạn hạt nhân đã chứa đựng đầy năng lượng. Nói cách khác, Uranus mặt trời lặn có phát xạ ra ngoài. Như vậy viên này hạt đạn có thể ở Uranus trong miệng nổ lên. Đến lúc đó, coi như là Uranus sở hữu như thế nào đi nữa mạnh thân thể, cũng rất khó ở mạnh mẽ như vậy phá ở giữa hoàn hảo không chút tổn hại. Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân biết điểm này, cho nên hắn tức giận đến cắn răng. Không có cách nào, chỉ có thể đem Uranus trong miệng diệt thế ném ra một hớp này phun về phía rồi bầu trời. Xuyên qua khí quyển, ở ngoài không gian nổ lên. Trong lúc nhất thời, cả thế giới điện thoại của điện báo hào xuất hiện nghiêm trọng ba động. Xem ra là càng gần một bước. Loại này nhiệt lượng, Roy lộ ra nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.